Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, mới vào tiên vực. Quỷ dị thế giới, Tô Các Chủ, tiên lộ cuối cùng, Liễu Nhược Hy vội vã chạy đến. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy kích động, nhưng, làm nàng cảm nhận được từ tiên vực trong thông đạo phát ra tĩnh mịch khí tức. Nụ cười trên mặt, một chút xíu ngưng kết. Cái này, chấm ngoặc kép, nàng mặc dù ký ức không trọn vẹn, nhưng ấn tượng bên trong tiên vực khí tức cực kỳ tinh khiết. Kia là chúng tiên ở lại địa phương. Không rõ ràng, đi qua nhìn một chút liền biết được. Tô Vũ khẽ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Liễu Nhược Hy sau lưng nhân hoàng bọn người. Tiên vực xuất hiện biến cố. Tình huống còn chưa biết hiểu. Các ngươi liền tạm thời tại hồng trần giới bên trong chờ đợi. Đợi ta cùng Thái Hư Đại Đế xác minh. Lại đến tiếp dẫn các ngươi. Nghe vậy, nhân hoàng bọn người đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tiếc nuối. Bất quá tất cả mọi người vẫn là nhẹ gật đầu. Như tiên vực bên trong hết thảy như thường ngược lại tốt. Nếu là ẩn giấu đi nguy cơ to lớn, bọn hắn đi cũng chỉ là sẽ bị Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế cản trở. Đi thôi, Tô Vũ nhìn về phía Thái Hư Đại Đế. Thái Hư Đại Đế khẽ vuốt cằm, lập tức một nhóm ba người trực tiếp bước vào kia to lớn thanh đồng cánh cửa, đen nhánh thông đạo, như vực sâu miệng lớn, đem ba người thân hình nuốt hết. Nhìn xem Tô Vũ ba người bóng lưng biến mất, nhân hoàng bọn người chắp tay, nói, bảo trọng, ngoặc kép, trước mắt hình tượng cấp tốc lưu truyền, chớp mắt vạn năm, đợi đến Tô Vũ lại lần nữa lấy lại tinh thần, đã xuất hiện tại một tòa cao ngất trong mây trên đỉnh núi. Đợi ba người mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng chung quanh lúc, kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ, lông mày không khỏi khóa chặt bắt đầu, mắt chỗ cùng chỗ, đầy rẫy sảng lạnh, đại địa nổ tung, sơn hà đảo lưu, từng đạo khe hở, như là mạng nhện, trải rộng toàn bộ bình nguyên, sâu không thấy đáy, trên đỉnh đầu, chín khỏa màu máu tinh thần tại lóe ra tinh hồng quang mang. Bỗng nhiên, một viên tinh thần giống như là đã mất đi chèo trống. Hóa thành một đạo màu máu lưu quang, ầm vang đập vào xa xa trên đường chân trời, lập tức làm cho cả thế giới đều lắc lư rung động. Nóng rực khí lãng mang theo sương mù xám, nhào tới trước mặt, toàn bộ thế giới đều tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Nơi này là tiên vực, Thái Hư Đại Đế có chút hoài nghi, nếu như không phải mình tự tay tu bổ tiên lộ, bước qua tiên môn, hắn đều coi là nơi này là minh giới. Là địa ngục, Liễu Nhược Hy gương mặt xinh đẹp trên cũng đầy là không thể tin. Cái này cùng nàng trong tưởng tượng tiên vực, căn bản không phải một cái địa phương. Bây giờ tiên vực, thậm chí liền một cái sinh linh đều không gặp được. Nơi này tựa hồ đã trở thành sinh mệnh cấm khu. Xem ra tiên vực biến cố, so nhóm chúng ta trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Tô Vũ nhìn quanh chu vi, sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Liễu Nhược Hy, nói, có thể cảm giác được bản thể của ngươi ở nơi nào sao? Nghĩ phải biết cụ thể tình huống, vậy sẽ phải hỏi vấn tiên vực dân bản địa. Liễu Nhược Hy bản thể, chính là chân chính tiên. Nàng tất nhiên biết được tất cả nội tình. Ta thử nhìn một chút. Liễu Nhược Hy nhắm lại hai con ngươi. Hai tay bóp ra huyền ảo ấn quyết, màu xanh biếc thần huy, tại nàng quanh thân bay lên. Nhưng, theo thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Nhược Hy không có động tĩnh chút nào. Lông mày thì là nhíu càng thêm gấp. Nửa khắc đồng hồ về sau, Liễu Nhược Hy từ bỏ, mở ra hai con ngươi. Có chút không cam lòng nói. Không được, trong tiên vực tràn đầy tĩnh mịch khí tức. Ta không cách nào dò xét. Nghe vậy, Tô Vũ nhíu mày, kia biết được đại khái vị trí sao? Tiên vực to lớn. Nếu muốn dần dần tìm kiếm, sợ là đợi đến tiên vực băng tán, đều không cách nào tìm được Liễu Nhược Hy bản thể đi. Liễu Nhược Hy mở ra thủ trường, một gốc bàn tay lớn nhỏ cây liễu chậm rãi hiển hiện. Ngàn vạn cành liễu không gió mà bay, phiêu hướng đông nam phương hướng, đại khái vị trí, ngay tại đông nam, đi, ba người không có dừng lại, thả người nhảy lên, hướng về phía đông nam mau chóng đuổi theo. Nhưng, ngay tại ba người còn chưa đi ra bao xa, một cỗ hung hãn kình phong đột ngột đánh tới. Thái hư đại đế hai con ngươi ngưng tụ, một tiếng ầm vang, đánh ra một trường, cùng núp trong bóng tối cường giả đối oanh. Cường hãn kình khí hóa thành mắt trần có thể thấy thủy triều, hướng về chu vi quét sạch mà lên. Cùng thái hư đại đế chạm nhau một trưởng, người bị buộc xuất thân hình. Kia là một cái thân mặc màu đen trang phục trung niên nam tử. Khóe môi nhếch lên vết máu. Hiển nhiên lúc trước trong đụng chạm, thụ vết thương nhỏ. Kia trung niên nam tử không có chút nào khuất phục. Lại lần nữa bạo cướp mà đến. Tinh hồng trong mắt, tràn đầy điên cuồng. Thấy cảnh này, Tô Vũ cùng Liễu Nhược Hy kinh ngạc không thôi. Có thể chính diện tiếp thái hư đại đế một trường, thực lực của hắn đủ để cùng hỗn độn thiên đế bọn người so sánh. Mới vừa vào tiên vực, liền gặp dạng này cường giả. Oanh, nhìn thấy kia trung niên nam tử đánh tới. Thái hư đại đế thi triển vô địch bí pháp, biến trưởng thành quyền, ngang nhiên oanh ra. Kia trung niên nam tử đúng là không có phòng ngự ý tứ. Đồng dạng lựa chọn vô địch tiến công chi thế. Nhưng cũng tiếc, đối thủ của hắn là thái hư đại đế. Chỉ là một quyền, kia trung niên nam tử cả người bay tứ tung mà ra. Trong miệng ho ra máu, thân thể lại khó tiếp nhận, trực tiếp bạo liệt. Bất quá mấy hơi về sau, hắn ở phía xa gây dựng lại thân thể. Trong mắt điên cuồng chi sắc, càng thêm nồng đậm, đúng là không sợ hãi chút nào lại lần nữa tập sát mà tới. Có vấn đề, thấy cảnh này, Tô Vũ cùng thái hư đại đế lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Liền xem như một người bình thường, đánh không lại còn biết chạy. Nhưng cái này trung niên nam tử, rõ ràng biết được song phương thực lực căn bản không tại một cái cấp độ. Nhưng như cũ liều mạng công phạt, không có phòng ngự chút nào ý tứ. Hắn tựa hồ, không để ý tới trí. Tô Vũ thả người nhảy ra, thiên cơ các trực tiếp tế ra, ầm vang trấn áp mà xuống. Vào xem, Tô Vũ tiến vào thiên cơ các bên trong. Mới vừa tiến vào trong đó, kia tu vi mất hết trung niên nam tử vẫn như cũ tựa như phát điên hướng về ba người đánh giết mà tới. Tô Vũ một tay vung ra, kinh khủng uy áp, trực tiếp đem kia trung niên nam tử trấn áp trên mặt đất. Lại không cách nào động đậy. Ôi, ôi, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử trong miệng phát ra như là dã thú đồng dạng gầm rú. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô Vũ ngồi xổm nửa mình dưới, ngón trỏ điểm nhẹ kia trung niên nam tử mi tâm. Sau một khắc, trung niên nam tử trong mắt tinh hồng chi sắc dần dần thối lui, nhiều một vòng thanh tĩnh. Tiên, tại thôn phệ lẫn nhau, điên rồi, trốn, mau trốn. Dứt lời, Tô Vũ kích thích kia tia thanh tĩnh, lại lần nữa bị điên cuồng thôn phệ. Thấy thế, Tô Vũ than nhẹ một tiếng, trực tiếp đem cái này trung niên nam tử triệt để chấn sát. Đại điện bên trong, Tô Vũ ba người hai mặt nhìn nhau, đều là trầm mặc không nói gì. Lúc trước kia trung niên nam tử lời nói, để cho người ta nghe có chút rùng mình. Tiên tại lẫn nhau thôn phệ, cũng đều như hắn, trở nên điên dại rồi. Tiên vực đến cùng xảy ra biến cố gì? Cho dù là những này tiên, cũng khó thoát vận rủi. Nếu như, ta nói là nếu như a, chấm ngoặc kép, Liễu Nhược Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, run giọng nói, nếu như ta bản thể cũng thành bộ dáng như vậy, Tô các chủ sẽ làm sao? Nghe vậy, Tô Vũ hơi sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng, an ủi, yên tâm, mặc dù không rõ ràng tiên vực xuất hiện loại nào biến cố, nhưng lấy Liễu Thần thực lực, còn không về phần bị ảnh hưởng. Vẫn là chờ tìm tới Liễu Thần rồi nói sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.